Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, Thượng An vẫn là phải tìm Mị Thần. Chương 1260, Thượng An vẫn là phải tìm Mị Thần. Thượng An đạo nhân. Một cái để Giang Hạo ký ức vẫn còn mới mẻ người. Từ Mị Thần để Thượng An động thủ với hắn lúc, cũng làm người ta nhớ kỹ. Hắn nhớ kỹ khi đó Thượng An khó mà nói. Đối phương là rất tốt một người. Hắn mặc dù thích Mị Thần, thích đến có thể đánh đổi mạng sống, nhưng không có nói gì nghe nấy. Không có đánh mất phân biệt thiện ác năng lực, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, Giang Hạo từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mị Thần không phải lương phối. Có lẽ thời gian ngắn nhìn không có gì, nhưng đem thời gian kéo dài, tương lai Mị Thần sẽ tìm vô số nam nhân, quần nhau tại vô số nam nhân bên người. Đây là thiên tính của nàng, chưa hề thay đổi qua. Nàng yêu mỗi người, đối mỗi cái người đều chân tình. Nếu là đem mình đặt ở Thượng An vị trí, mình nhẫn nhịn không được dạng này người. Đương nhiên, hắn cũng chưa hề cảm thụ qua Thượng An đi qua hắc ám. Cũng chưa hề lý giải Mị Thần mang tới ánh sáng. Cho nên mình vĩnh viễn không cách nào lý giải Thượng An. Lúc tuổi còn trẻ hắn cảm thấy Mị Thần không xứng với Thượng An. Bây giờ già y nguyên cảm thấy như vậy. Chỉ là lúc tuổi còn trẻ mình sẽ mở miệng. Bây giờ sẽ không lại mở miệng. Thượng An không phải tiểu hài. Có tư tưởng của mình. Có lựa chọn của mình. Hắn sẽ vì lựa chọn của mình gánh vác hết thảy. So bất luận kẻ nào đều muốn chăm chú. So bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch. Càng không muốn ảnh hưởng đến những người khác. Thượng An mới sư phụ cũng làm cho Thượng An đi làm muốn làm sự tình. Nghĩ đến cũng là như thế. Đại thế đến, thánh hiền chi tâm sớm đã trưởng thành, lại sắp thành tựu chân tiên, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Thượng An đạo nhân gặp sư phụ khó khăn như thế sao? Ta nhớ được hắn rất sớm đã thành tiên, có đại thế gia trì, tu vi của hắn cũng không yếu, quỷ tiên tử nói. Ai cũng không thể so sánh nàng rõ ràng hơn Thượng An là lúc nào thành tiên. Ngày đó nàng khóc. Đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên như vậy khóc. Kia ngày nàng cảm thấy mình là trên đời khổ nhất một nhóm người. Thượng An đạo nhân có mình kiên trì. Hắn xác suất lớn là muốn đi làm cái gì. Sư phụ bây giờ ủng hộ hắn. Hiện nay còn muốn dẫn hắn lớn lên sư phụ ủng hộ. Như thế mới có thể an tâm đi hoàn thành muốn làm sự tình. Tinh suy đoán nói. Đám người gật đầu. Xác thực có loại khả năng này. Nhưng là đối với Thượng An đạo nhân muốn làm gì, liền không được biết, Giang Hạo trong lòng có chỗ ý nghĩ, có thể cũng không mở miệng. Thượng An chuyện cần làm, trốn không thoát Mị Thần, loại trừ Thượng An đạo nhân. Trương Tiên Tử còn nói Thiên Linh tộc xác thực có người đi tới Tây Bộ, làm việc có chút quái đản. Thiên Linh tộc phái người nào đi? Liễu tò mò hỏi, căn cứ tin tức, bên trong đó một cái hẳn là tên là Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Người này có chút rêu rao, bằng không thì không dễ dàng như vậy tra được tung tích, Trương Tiên Tử nói. Chuyện này nàng bất quá thuận miệng cùng Lâu Mãn Thiên đề cập. Như thế liền có một chút tin tức, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thiên Linh tộc Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, đây không phải trước đó người của Vạn Vật Trung Yên đề cập sao? Nguyên lai đại biểu Thiên Linh tộc đi đến Tây Bộ, nếu có thời gian rảnh rỗi. Ngược lại là có thể đi qua nhìn một chút. Điều kiện tiên quyết là bận rộn xong mình sự tình. Hiện tại rất nhiều chuyện đều muốn để một bên toàn lực hấp dẫn tiên tộc ánh mắt. Sau đó để cho mình sống yên ổn một chút. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Liễu cười nói. Cái này người trước kia ngược lại là rất có danh khí. Bất quá yên lặng một đoạn thời gian. Nghĩ đến tu vi cũng đã nhận được tăng lên. Bất quá nghe nói thể chất nàng không đủ hoàn thiện. Xác suất lớn cần độc vật tiến hành hoàn thiện. Tại Tây Bộ có thể là đi Vạn Độc Tông. Kia Trương Tiên Tử có thể đi giúp ta hỏi một chút. Thiên Linh tộc đến Đông Bộ chính là người nào? Vừa vặn có nhiều thứ muốn hỏi một chút Thiên Linh tộc người. Tinh mở miệng cười. Được, Trương Tiên Tử gật đầu. Nếu là gặp, sẽ giúp đạo hữu hỏi. Trương Tiên Tử cần gì? Tinh hỏi, Cần thư tịch, Trương Tiên Tử nói. Tinh gật đầu. Về sau Liễu nói đến hải ngoại. Lúc này hải ngoại xuất hiện Thâm Hải yêu tộc, bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Còn nói lên thượng quan nhất tộc. Trước đó khí phách phấn chấn thượng quan nhất tộc, hiện nay đã mất đi âm thanh. Tất cả dọc theo người ra ngoài thế lực, đều tại biến mất. Nói là khôi phục trước đó tai ách. Trừ cái đó ra, có người thấy được Hải La Thiên Vương. Nói là đi đến Nam Bộ, Liễu nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, thế mà lại còn có Hải La tin tức. Thật sự là khó được. Quỷ Tiên Tử nói đến Nam Bộ. Nam Bộ cũng không yên ổn. Nghe nói có cái tiên tộc cường giả ẩn cư. Bất quá lập trường của hắn rất kỳ quái. Tựa hồ cũng không phải là cùng tiên tộc cùng nhau. Giang Hạo nghe trong lòng có so đo. Quỷ Tiên Tử thiên ngoại tam thiên. Khả năng chính là nghe vị cường giả này nói lên. Về sau Tinh nói Đông Bộ thanh niên tài tuấn không ngừng động thủ. Nói là bên ngoài nổ ra một cái bí cảnh. Cực kỳ lâu đời. Có nhân hoàng vết tích. Nhưng chỉ là ngoại bộ. Trong đó có càng xa xưa đồ vật. Theo bọn hắn một chút xíu trò chuyện. Giang Hạo liền đối với các bộ có đại khái nhận biết. Hắn không có mở miệng. Xác thực không có chuyện gì để nói. Nên nói đã cáo chi lại nhiều mình thật không có. So sánh những người này nguồn tin tức. Mình kém xa tít tắp. Về sau Giang Hạo nghe được Xích Điền tin tức. Nói Đào Mộc Tú Thiên Vương quật khởi về sau. Hắn thu được rất nhiều trợ giúp. Hiện tại tu vi tăng lên. Càng mượn nhờ Thiên Vương cho hải vực chiếu cố. Chấp trưởng một phương, Giang Hạo cũng không nghĩ tới. Lúc trước cái kia nghèo túng tu sĩ Kim Đan, trong nháy mắt đã thành rất nhiều tu sĩ không thể khinh thường tồn tại. Người tương lai coi là thật thần kỳ. Mình mấy lần bởi vì Xích Điền cảm khái, lại hàn huyên rất nhiều. Giang Hạo hay là một mực nghe, sau đó tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở dưới. Kết thúc. Giang Hạo tại trên sườn núi mở mắt ra nhìn phía trước Tử Tịch Chi Hà trầm mặc không nói. Trước đó mình liền đã có quyết đoán. Sau lần tụ hội này, trống rỗng đạt được Đan Nguyên tiền bối một cái thù lao. Xem như vận khí tốt, khiêu chiến Đông Cực Thiên cũng coi như có chỗ tốt. Khởi xướng khiêu chiến, Đông Cực Thiên tự nhiên sẽ xuất hiện, cho nên tính hoàn thành nhiệm vụ, chọn ngày không bằng đụng ngày. Giang Hạo bản còn tại dự định lúc nào phát động khiêu chiến. Hiện tại không cần chờ. Thừa dịp tiên tộc còn chưa quá chú ý Thiên Âm Tông Giang Hạo. Liền để Tiếu Tam Sinh hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Giang Hạo chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem yên tĩnh bầu trời đêm. Nhắm đôi mắt lại. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Đem trạng thái điều tiết tốt. Chiến thư một chút. Chính là chờ đợi thời gian đến. Cụ thể lúc nào. Không xác định, nhưng sẽ không vượt qua một năm. Quá lâu không được, chú ý người thực sự quá nhiều. Quá nguy hiểm, tỉnh táo lại về sau. Giang Hạo trong tay nhiều hơn một thanh phổ thông đao. Hắn nện bước bộ pháp từng bước một hướng phía trước. Một chút xíu tới gần Tử Tịch Chi Hà. Đối rất nhiều người mà nói. Tới gần chính là một chuyện đáng sợ. Nhưng tất cả những thứ này đối Giang Hạo tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù là đi tới bờ sông cũng chưa từng dừng lại. Cứ như vậy tại không người chú ý xuống. Một cước đạp trên Tử Tịch Chi Hà. Đạp trên nước sông từng bước một đi ra. Nếu là Nhiếp Tẫn bọn người nhìn thấy. Tất nhiên chấn động vô cùng. Con sông này không phải tử vật không dám dẫm. Có thể đối Giang Hạo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lúc này Giang Hạo bộ pháp bình ổn. Trên thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt đã là Tiếu Tam Sinh bộ dáng. Hắn lập thân trong nước sông. Nhìn xem đao trong tay. Hai tay nắm chặt sau đó dẫn động thiên đao chi pháp. Nhẹ nhàng hướng xuống cắm tới. Đương trong đao chiến ý tiếp xúc đao Tử Tịch Chi Hà trong nháy mắt. Trực tiếp xúc động dòng sông. Ầm ầm. Trong nháy mắt. Dòng sông lao nhanh. Kinh động bát phương. Nhưng tại những người khác chấn kinh sau khi. Một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Lạnh thấu xương chiến ý vào mây trời. Đâm rách Tử Tịch, chấn áp lao nhanh dòng sông. Ngay sau đó một đạo lạnh lùng âm thanh truyền khắp tứ phương. Nghe đồn Đông Cực Thiên chính là trong đao hoàng giả. Tiếu Mỗ không chịu cô đơn. Muốn cái này trong đao hoàng giả. hy vọng các hạ thức thời. Thua ở Tiếu Mỗ đao hạ. Tiếu Mỗ không phải cố tình gây sự người. Thắng tự nhiên sẽ đi. Một nháy mắt tiếng cười truyền khắp Thiên Âm Tông. Tiếu Tam Sinh âm thanh tại trong đêm tối nổ hướng bát phương. Đạo ý như tinh thần chiếu rọi thiên địa. Giao thừa, hy vọng các vị có cái tiền đồ tươi sáng. Năm sau, đạt thành mục tiêu. Hết chương.